Chương 2724 tối cường thăng cấp hệ thống. Lam Mị sức mạnh. Lam Viên đối với Hắc Ngục Cốc yêu thú phán đoán ra hiện to lớn sai lầm, muốn so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm, ba người bọn hắn cùng những này yêu thú so ra chênh lệch quá lớn, cho rằng có thể lén lút lẻn vào, lấy Hắc Ngục thần thảo liền rời đi, nhưng là bọn họ xuất hiện lập tức đưa tới vô số yêu thú truy kích, đầy đủ một ngày một đêm, bọn họ khắp nơi chạy trốn, Lam Hổ trọng thương, ngực bị một đạo sức mạnh cho xuyên qua, Lam Viên mình cũng là trọng thương, hiện tại Lam Báo bị nhốt lại, rơi vào tuyệt cảnh, đã không ra được, nhìn huynh đệ của chính mình bị vây, Lam Viên lửa giận trong lòng vạn trượng, song quyền nắm chặt trong nháy mắt này, Lam Hổ đột nhiên tránh thoát, hết tốc lực xông lên trên, ghê cẩu vật, lão tử cùng ngươi liều mạng. Ở trong nháy mắt này, Lam Hổ đầu tránh ra một tia ánh sáng đỏ, Lam Viên ánh mắt căng thẳng, cũng trong nháy mắt này phấn đấu quên mình nhào tới, ghê hồ tử, không muốn, không muốn à. Lam Báo cũng tần tần một tiếng, nói, ơ nhị ca. Ầm ầm ầm. Lam Hổ tự bạo, đem mấy con đen thùi lùi to lớn yêu thú cho nổ bay ra ngoài, mà hắn mình đã biến thành bụi phấn, ghi à ghi à ghi à, Lam Viên trong mắt đều sắp muốn căng nứt đi, nhìn huynh đệ ruột thịt của mình tự bạo, hắn tâm lại như là bị trong nháy mắt nghiền nát như thế, cực kỳ thống khổ, mà Lam Báo cũng giống như vậy, nhìn nhị ca tự bạo, hắn càng là phát điên, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, ê ê chó chết ê đồ vật, lão tử với các ngươi liều mạng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thương pháo chuyển hóa, Lam Báo bên trong đan điền chân linh chi khí dường như cuồng triều như thế bắn ra, to lớn thương biến thành đường kính đạt đến 15 cm nòng pháo y ầm. Một trận nổ vang, một viên đạn pháo nổ ra đi, truyền cua tôi Việt Nam y ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo đạn pháo nổ ra đi, này đều là Lam Báo chân linh chuyển hóa, hắn đan điền cấp tốc bị rút khô, hắn chỉ là linh giả cảnh giới thương pháo sư. Loại này kịch liệt chân linh tiêu hao hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa đối với đan điền thương tổn phi thường to lớn, nhưng là, vào lúc này hắn hoàn toàn không thèm đến xỉa, Lam Viên thấy thế, ánh mắt đang phát run, kỳ hồ tự chết rồi, ta không thể ở để ngươi chết, không thể, không thể. Tiếng nói của hắn đều đang phát run như thế, từ dưới đất đứng lên đến, trên đỉnh đầu này một bó mái tóc màu xanh lam tránh ra ống ánh trong sáng dường như biển sâu như thế lam quang, vào đúng lúc này. Hắn khí tức trên người đột nhiên biến đổi y vù. Lam quang bao phủ, Lam Viên toàn thân da dẻ đều biến thành màu xanh lam, trên người xuất hiện từng đạo đường nét, kỳ hống. Tức giận viên rít gào, Lam Viên tứ chi đẩy một cái, trực tiếp bay đến giữa không trung, kỳ ầm. Tần tần rơi xuống đất, rơi vào Lam Báo bên người, ánh mắt quét qua, trên người màu xanh lam kiêu ngạo đem những kia đen thùi lùi yêu thú cho chấn động lui mấy bước. Một nửa giây sau khi những kia yêu thú càng thêm hưng phấn nhào tới, Lam Viên ôm chặt lấy rơi vào điên cuồng Lam Báo ra sức nhảy một cái, ê bạch. Giữa không trung, một vệt sáng xanh lấp lóe ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt chói mắt, đó là cái gì? Đàm Đại Pháo nhìn cách đó không xa một vệt sáng xanh vẽ ra một đường vòng cung, không khỏi hỏi, Long Phi cũng âm thầm sững sờ Lam Mị nhưng ánh mắt chìm xuống, ê cha. Cũng tại lúc này, à, Hắc Ngục bên trong thung lũng một cái rễ cây như thế đen thùi lùi đồ vật dường như một mũi tên đột nhiên đâm thủng hư không, vệt lam quang kia trực tiếp bị đóng đinh giữa trời, một chuỗi hai trực tiếp đem Lam Viên cùng Lam Báo thân thể cho đâm thủng đi, Lam Mị cơ thể hơi rung lên, kinh ngạc thốt lên hô lớn, ê cha. Sau đó, phấn đấu quên mình xông lên trên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cũng cấp tốc đi theo, thầm nghĩ trong lòng, thì hắn đây mẹ là cái gì yêu thú a? À? À, giữa không trung. Lam Viên tần tần thở hổn hển, Lam Báo thoi thóp nhìn phần eo của chính mình máu tươi tuôn ra, thận bị đâm mặt vào. Lam Báo nói, ê đại ca, mau thả ta ra, nhanh. Lam Viên đánh ra một cây đại đao, quay về cái kia rễ cây đột nhiên một khảm, ê ầm. Ánh lửa tung tóe, cái kia rễ cây thật giống như là tinh cương giống như vậy, chỉ nhìn ra một đạo dấu vết mờ mờ, căn bản khảm không ngừng, sâu trong thung lũng một đạo âm trầm tiếng cười, ê he he. He he. Thật nồng nặc huyết mạch sức mạnh nhà, đã lâu không có ăn được như thế nồng nặc huyết mạch sức mạnh. Kha kha, ngược lại, rễ cây hơi vận dụng, rễ cây mặt trên không ngừng sinh trưởng tinh tế nho nhỏ xúc tu điên cuồng phát sinh sau đó cấp tốc bò chậm Lam Viên cùng Lam Báo hai người trên người, liền như tri chu bắt được con mồi như thế, cấp tốc dùng mạng nhện cuốn lấy, không chỉ có như vậy, những này xúc tu mặt trên mọc ra vô số giác hút, hút ở làn da tầng liền bắt đầu điên cuồng hấp thu, thật nồng nặc huyết mạch kha. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, ê mặc dù có chút mỏng manh, bất quá dòng máu của các ngươi thật là khá, nhiều năm như vậy cũng không có hút tới quá như vậy dòng máu mạnh mẽ, he he, Hắc Ngục bên trong thung lũng không ngừng vang lên âm thanh khủng bố, thả ra ta. Đại ca, thả ra ta. Đại ca, Lam Báo cấp tốc nói, Lam Viên cũng không có buông ra, nếu như buông ra, hắn có thể đào tẩu, thế nhưng huynh đệ của hắn lập tức sẽ bị hút thành thây khô, hắn đã chết rồi một cái huynh đệ, không thể lại chết một cái, coi như chết, cũng phải chết cùng một chỗ, bọn họ tam huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời tu luyện, vì sự nghiệp của hắn, hai người trả giá quá nhiều, hiện tại. Lại đúng rồi vì là con cái của hắn, cầm bọn họ mệnh cho phụ vào, Lam Viên hận mình không thể một thân một mình cứu con gái, hận mình anh em kết nghĩa kéo xuống nước, nếu trốn không thoát, vậy thì cùng chết, Lam Viên nặng nề nói, để ta có lỗi với các ngươi hai cái, ta không xứng khi các ngươi đại ca. Lam Báo nói, ê đại ca ngươi nói cái gì hỗn lời nói đây? Đừng nói những này, ngươi một người đi trước, Lam Mị còn ở nhà chờ ngươi, ngươi nhất định phải sống sót, hiểu chưa? Ngươi nhất định phải sống sót. Đi à? Lam Viên thờ ơ không động lòng, hắn không có lấy Hắc Ngục Thần Thảo, coi như trở lại cũng vô dụng, hắn cứu không được con gái, hắn cũng không biết làm sao đi đối mặt. Ngay vào lúc này, cửa sơn cốc xông tới một cô thiếu nữ, đầu đầy tóc xanh thiếu nữ, nhìn giữa không trung đã bị trói ở phụ thân và thúc thúc, Lam Mị làm lấy hết tất cả sức mạnh tần tần hô lên một tiếng, hãy buông cha ta ra cha. Vù. Hai cái màu xanh lam đuôi ngựa trùng thiên, từng đạo lam quang bắn ra, trực tiếp đem toàn bộ Hắc Ngục sơn cốc bao trùm lại, uy lực to lớn, toàn bộ sơn cốc đều bị phát sợ, một khâu, một đạo liền như dưới nước quang ảnh như thế. Cũng thật giống là toàn bộ thế giới đều biến thành hải dương, mà Lam Mị chính là hải dương trung tâm, sức mạnh trâu bò phong cách rối tinh rối mù thâm lam huyết thống thần tướng một trong. Long Phi chạy tới bị Lam Mị trên người sức mạnh cho làm cho. Khiếp sợ, trong lòng kinh ngạc nói, để ta cọ sát, lực lượng này. Có chút quá mạnh chứ. Cái kia rễ cây đột nhiên vừa thu lại, Lam Viên cùng Lam Báo từ giữa không trung rớt xuống trong bóng tối, he he. Còn có dòng máu càng mạnh mẽ hơn à? Là ta. Thần cơ mờ nờ hào.